cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, em vợ đau lòng hắn. Tỷ phu, Hàn Thần rửa rau, bỗng nhiên nhỏ giọng kêu Giang Phàm. Giang Phàm tâm tình vô cùng tốt, không hiểu nói, sự tình gì? Hàn Thần mím môi, qua một lúc lâu mới hỏi thăm, tại nhà các ngươi cũng là ngươi nấu cơm sao? Dứt lời, Hàn Thần còn đồng tình nhìn Giang Phàm một chút, muốn vừa rồi Giang Phàm còn không hiểu Hàn Thần là có ý gì. Bây giờ lại là minh bạch, hóa ra đây là em vợ trong lòng thương hắn nha, lo lắng hắn vẫn đang làm cơm, bị tỷ tỷ của hắn cho nô dịch. Giang Phàm trong đầu không khỏi nhớ lại, lần thứ nhất nhìn thấy em vợ thời điểm, em vợ đối hắn uy hiếp ngôn luận, lúc ấy gặp em vợ như thế, Giang Phàm đem cho em vợ 100 vạn lễ gặp mặt đều đem thả. Dù sao dựa theo em vợ rất xã hội lời nói, hẳn là không thiếu điểm này tiền, cái này mới không đến bao lâu, vậy mà để em vợ bắt đầu đồng tình hắn. Giang Phàm trong nháy mắt là nên khóc hay nên cười. Dù sao biến hóa này quá nhanh, hắn biểu thị không thể ra sức. Trong nhà cơm đều là ta làm, tỷ tỷ ngươi rất thích ăn ta làm. Giang Phàm cười trả lời, trên mặt mang một vòng cưng chiều tiếu dung. Hàn Thần trong lòng yên tâm, xem ra mình tỷ tỷ rất hạnh phúc, tỷ phu đối tỷ tỷ cũng là thật tốt, chỉ cần tỷ tỷ hạnh phúc, hắn cũng liền vui vẻ. Vừa rồi hắn đối Giang Phàm đồng tình là thật, làm nam nhân một mực nghe lão bà, thoạt nhìn không có nhiều ít nam tử khí khái, thế nhưng là làm nam nhân, đang sợ trước mặt lão bà của mình, lại cam tâm tình nguyện, thậm chí nguyện ý vì lão bà của mình đi làm rất nhiều chuyện. Điểm này là đáng quý, đồng tình là thật, thăm dò cũng là thật, gặp Giang Phàm trả lời cũng không có ra ngoài ý định. Hàn Thần lại kêu vài tiếng, tỷ phu, ngươi đối tỷ tỷ của ta thật tốt, ngươi cái này tỷ phu khảo sát kỳ qua, ngươi sau này sẽ là chị ruột ta phu. Giang Phàm buồn cười nhìn xem Hàn Thần, a, nguyên lai em vợ ngươi đối tỷ phu còn có khảo sát kỳ nha. Khá lắm, hắn nói cười, động tác trên tay cũng không có đình chỉ. Hiện tại đã nhanh 7 giờ, đã đến ăn cơm thời gian. Bình thường Hàn Hân Nguyệt không quay phim thời điểm, bọn hắn ăn bữa tối đồng dạng tại 6 điểm đến 7 giờ ở giữa. Hiện nay Hàn Hân Nguyệt nhất định đói bụng, vừa nghĩ tới muốn đem lão bà của mình cho đói chết. Giang Phàm liền 10 phần khổ sở, cái này động tác trên tay cũng liền nhanh hơn. Giang Phàm thái thịt thời điểm, trực tiếp đem tất cả đồ ăn hướng không trung ném đi. Trên tay dao phay giống như toàn ma loạn vũ. Một phút, tất cả đồ ăn đều bị cắt gọn. Hàn Thần mắt thấy toàn bộ quá trình, nhìn thấy như thế nghiêu bức đao công, hắn trực tiếp nuốt xuống một miệng lớn ngụm nước. Tỷ phu hắn đơn giản quá lợi hại. Cái này thái thịt đều tự mang vương giả khí chàng người. Hắn quyết định, về sau cũng muốn giống sùng bái tỷ tỷ đồng dạng sùng bái tỷ phu của mình. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ đã được đến chân mệnh thiên nữ người nhà tất cả tán thành. Ban thưởng 12.121.212 nhân dân tệ. Công nhận của tất cả mọi người. Đó chính là nhạc phụ nhạc mẫu. Bây giờ còn tăng thêm một cái em vợ. Vấn đề này cũng liền hoàn mỹ. Có thể đạt được tán thành. Như vậy trong tương lai trên đường cũng liền càng thêm đánh đâu thắng đó. 7:40, Giang Phàm làm xong 5 đồ ăn một chén canh. Mỗi một cái đồ ăn đều là sắc hương vị đều đủ. Chỉ ngửi một cái hương vị, liền khơi gợi lên trong bụng tất cả run đũa. Hàn Hân Nguyệt tại nhìn thấy Giang Phàm bọn hắn hướng mặt ngoài bưng thức ăn thời điểm, liền đã tự phát đi lên lầu gọi cha mẹ của mình hạ tới dùng cơm. Hàn Đồng Lương, Bạch Linh Ngọc xuống tới về sau, nhìn thấy trên bàn cơm cái này lục đạo đồ ăn, đều kinh ngạc nhìn về phía Giang Phàm. Tiểu Phàm, đây quả thật là ngươi làm. Bạch Linh Ngọc bởi vì khóc qua, tại lúc nói chuyện, tiếng nói ngầm câm, rõ ràng còn mang theo một chút xíu giọng nghẹn ngào. Nhưng đang ngồi đều là người một nhà. Bạch Linh Ngọc cho dù là cảm thấy mất mặt, nhưng người một nhà cũng không có tất yếu đi để ý những thứ này. Đúng vậy, mụ mụ, là tỷ phu một người làm. Ta cho hắn đánh ra tay. Hàn Thần trực tiếp thay Giang Phàm trả lời. Bạch Linh Ngọc mỉm cười. Vẻn vẹn là nhìn thức ăn này món ăn. Liền đã để nàng cảm thấy thức ăn này làm tốt lắm. Còn toàn bộ là Giang Phàm một người làm. Có thể tưởng tượng, nữ nhi của nàng sẽ là cỡ nào hạnh phúc. Chỉ cần Hân Nguyệt hạnh phúc, nàng cùng nhà mình lão công cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Nữ nhi gả một người tốt, gả một cái sẽ chiếu cố người, sẽ đau lòng người. Bọn hắn cái này làm cha mẹ cũng chỉ có vui vẻ phân nhi. Ba ba mụ mụ, còn có Thần Thần, tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Nếu là lạnh liền ăn không ngon. Lúc đầu nhìn bề ngoài liền ăn rất ngon thức ăn. Cái này vừa vào miệng, liền càng thêm ăn ngon. Một trận bữa tối, đem Giang Phàm chủ nghệ cho thổi tới trên trần nhà. Lại thêm Hàn Hân Nguyệt luôn luôn vô tình hay cố ý nói nàng đều ăn chút cơm cái kia. Lập tức để cái này bỗng nhiên bữa tối trở nên càng thêm sung sướng. Thông qua buổi tối hôm nay, Giang Phàm có thể khẳng định, hắn đã hoàn toàn hòa tan vào Hàn gia. Người Hàn gia đã triệt để đem hắn biến thành nhà bọn hắn một phần tử. Ha ha ha, Tiểu Phàm, ngươi chủ nghệ là thật sự không tệ. Có hay không nghĩ tới mình mở tiệm cơm? Ba ba cho ngươi đầu tư. Ăn Giang Phàm làm cơm về sau, Hàn Đồng Lương bỗng nhiên có mới ý nghĩ. Đã Giang Phàm đối với tiếp nhận bọn hắn Hàn thị tập đoàn công ty không phải rất nguyện ý. Như vậy trực tiếp đưa tiền, để Giang Phàm mình đi lập nghiệp, có lẽ là một kiện rất tốt sự tình. Dù sao Giang Phàm chủ nghệ là thật có thể cùng Hàn Đồng Lương nếm qua thế giới đầu bếp chủ nghệ so. Sánh với, mà lại Giang Phàm làm hương vị tổng cho người ta một loại rất cảm giác hạnh phúc. Điểm này Bạch Linh Ngọc có thể làm chứng. Lúc đầu nàng tâm tình sẽ còn thất lạc, có thể ăn Giang Phàm làm đồ ăn về sau. Nàng chỉ có thể nghĩ đến chuyện vui. Những cái kia không chuyện vui tựa hồ ngay tại một đoạn thời khắc trở nên không trọng yếu. Người chuyện quan trọng là vui vẻ. Không chuyện vui, nên để bọn hắn theo gió mà đi. Đúng thế, Tiểu Phàm, ngươi muốn là ưa thích mở tiệm cơm lời nói. Chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi. Giang Phàm lắc đầu, chính muốn cự tuyệt, lại không cẩn thận bị nhà mình lão bà cho đoạt bảo. Ba ba mụ mụ. Lão công mãnh liệt đã có mình ăn uống công ty. Tên gọi là gì a? Hàn Đồng Lương hỏi thăm. Không đợi Giang Phàm nói chuyện, Hàn Hân Nguyệt lại cướp trả lời. Thái gia đặc sắc vốn riêng quán cơm. Hắc hắc hắc, mà lại tiệm này lão công đã qua hộ đến ta danh nghĩa. Đây cũng là một cái tin tức nặng ký. Hàn Đồng Lương có chút nhìn không đủ mình cái này con rể. Thân thế của hắn rõ ràng chính là một cái bị đuổi ra khỏi gia tộc tử tôn mà thôi. Nhưng là hắn nói mình có công ty, làm đầu tư, mới đầu Hàn Đồng Lương chỉ cho là một công ty nhỏ. Có thể lần kia tại Bạch Lão gia tử sinh nhật trên yến hội, Giang Phàm cùng những cái kia thương nghiệp đại lão tựa hồ cũng nhận biết. Chủ yếu nhất là hung hăng đánh Bạch Lão gia tử mặt, để hắn mất hết thể diện. Trước đó trên mạng liền vạch trần nói Giang Phàm đưa một nhà giá trị 200 ức Porsche 4S cửa hàng cho Hàn Hân Nguyệt. Lúc ấy, Hàn Đồng Lương tưởng rằng nói đùa. Bây giờ lại nghe Hàn Hân Nguyệt nói tiệm cơm cũng sang tên đến nàng danh nghĩa. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.